Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 782, một ma tứ sinh bộ dạng động phủ. Ở nơi này, Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra nụ cười, khiến Quả Cam đứng lên. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, ở trận pháp coi chừng, bảo hộ mọi người, miễn cho có gì ngoài ý muốn phát sinh. Quả Cam biết mình tu vi kém cỏi tương đối Diệp Thiếu Dương thực lực mà nói, thật đánh nhau cũng không giúp được gì. Vì vậy gật đầu, nói, lão đại cẩn thận, xoay người thật nhanh chạy đi U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn nữa trên mặt đất cái kia lỗ nhỏ. Chỉ thấy một con nhục thân hồ hồ bạch trùng tử từ bên trong rùng rằng bò ra ngoài. Nhất thời cười. Đem động phủ xây ở cái này bạch cốt mẫu trùng trong bụng. Trách không được một điểm khí tức cũng không phát hiện được. Diệp Thiếu Dương hướng về phía trùng tử một cước đạp xuống đi. Phốp, trùng tử nổ lên, phun ra một cổ màu xanh biếc huyết tương. Cư nhiên dường như axit sulfuric giống nhau, rơi vào trong bụi cỏ, lập tức chết cháy một mảng lớn. Ngay cả tấm đá xanh cũng bị huân ra nhất đạo hắc ấn. Dựa một chút, Diệp Thiếu Dương đau đến dậm chân. Khom lưng vừa nhìn, đế giày bị đốt một cái hang. Mụ đàn, giả vờ côn gắn qua thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một cái. Nhất đạo màu đỏ thiến hành. Phiêu phù ở trước mặt. Người mặc một bộ đại trường bào màu đỏ. Ăn mặc giống như một tân nương. Trên mặt tái nhợt chỉ có một đôi con mắt, dài mảnh, màu xanh nhạt đồng tử dễ nhìn vô cùng, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở u bàn tay ở phía sau, làm thủ thế, Tạ Vũ Tinh lập tức mở ra hai lang nhãn đèn pin. Lưỡng đạo cường quang, đánh vào Tử Nguyệt trên người. A, Tử Nguyệt thân thể xoay xoay, biểu hiện ra một tia không khỏe. Bình thường quỷ hồn, bị dùng loại cường độ này tia sáng chiếu một cái, cơ bản liền định thân. Diệp Thiếu Dương biết đối phó Tử Nguyệt là hoàn toàn không đủ, nhưng là có thể thoáng suy yếu nàng một chút tu vi. Trung quy so với cái gì cũng không làm cường, bất quá Tạ Vũ Tinh như thế chiếu một cái, khiến Tử Nguyệt cũng là bại lộ ở ánh mắt mọi người phía dưới. Ngô Cam Tâm tình nguyện thân thể lảo đảo một cái, nếu không phải là con trai đỡ, hầu như sẽ ngã xuống, môi ngoạc nguậy, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Này đang ở tham dự bày trận cảnh sát cùng các tiểu tử lần đầu tiên chứng kiến nữ quỷ. Mỗi một người đều lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Cũng không nên mở miệng nói, không phải sợ, tiếp tục di động. Tứ Bảo Hạ đạt mệnh lệnh, trong tay một chuỗi xá lợi Phật Châu bắt đầu không ngừng kích thích. Hướng về phía Tử Nguyệt hô, Tử Nguyệt, tình huống của ngươi chúng ta đều biết, cũng rất cảm động ngươi hiến thân tinh thần. Thế nhưng ngươi dù sao thành quỷ, chỉ cần ngươi buông chấp niệm, bần tăng nguyện siêu độ ngươi, hà tất tái khởi giết chóc. Chấp niệm, Tử Nguyệt trên mặt không có miệng. Nhưng không ảnh hưởng phát ra tiếng, sát quá nhiều người, trở về không thủ lĩnh. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm hóa. Đối với Tứ Bảo khoát khoát tay, ý tứ không nên nói nữa. Vô dụng, chỉ có thể đánh, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, rút ra câu hồn tầm, hướng về phía Tử Nguyệt quét ngang qua. Tử Nguyệt ống tay áo huy vũ. Bốn đạo khô lâu quỷ ảnh từ trong tay áo bay ra. Trong đó một con cắn một cái ở câu hồn tầm. Còn lại ba con phân từ thượng trung hạ ba góc độ chiều Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương dùng sức chấn động câu hồn tầm. Đem con kia quỷ ảnh bỏ rơi. Không lùi mà tiến tới. Thi triển ra đâu xuất bát quái roi. Phản kích bốn đạo quỷ ảnh. Tử Nguyệt xa xa thao túng khô lâu quỷ ảnh, cùng Diệp Thiếu Dương càng đấu khó hòa giải. Răng rác, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tâm đánh nát một con khô lâu quỷ ảnh. Hoành đảo qua, lối vào hồn câu lại ôm lấy một cái khác quỷ ảnh con mắt. Vừa dùng lực kéo đến trước mặt, tay phải bóp thành pháp quyết, dùng sức nện ở đầu khô lâu thượng, đầu khô lâu từ đó nứt ra, cũng có một đoàn đầu lưỡi một dạng huyết nhục từ đó bay ra. Đánh về phía Diệp Thiếu Dương mặt, mặt khác hai đầu khô lâu cũng ra tốc bay tới. Thiên địa thanh minh, phù hóa vô cực, Diệp Thiếu Dương triệt thoái phía sau một bước, khoát tay đánh ra ba chương linh phù, vừa lúc dán tại ba con đầu lâu trên ót. Khô lâu quỷ ảnh lập tức bạo phát quỷ khí, nỗ lực đem linh phù đánh văng ra. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, hét lớn một tiếng, câu hồn tầm dùng sức vòng lại, dùng sức nện ở ba con đầu khô lâu thượng, oanh một tiếng, hóa thành bột phấn hạ xuống. Diệp Thiên Sư cái này vận dụng câu hồn tầm thuật pháp, so với lần trước cao minh nhiều. Tử Nguyên giọng nói nhẹ nhàng nói, người nhẹ nhàng lui lại, hai cái tay cánh tay cùng nhau múa động, một cổ mãnh liệt âm phong lập tức la, thổi đắp đảo hai bên đường tơ vàng hương mộc kịch liệt lay động. A, từng cái khô lâu quỷ ảnh liên tục không ngừng từ mỗi thân cây cối trung phi ra, bốn phương tám hướng chiều Diệp Thiếu Dương bao vây. Nguyên lai những nhân hồn đó phách bị sau khi luyện hóa, thân thể đều bị nàng luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vũ động câu hồn tầm, như một cái linh xà tại thân thể bốn phía lưu truyền, đem nỗ lực tới gần những khô lâu đó thủ lĩnh nhất nhất đánh nát. Tay phải cũng là lấy ra diệt linh đinh, một dài một ngắn, phối hợp sử dụng. Đột nhiên cảm thấy hai bên vai tê dần, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, có hai đầu khô lâu phân biệt cắn bản thân hai bên vai. Cái này cái vị trí phi thường xấu hổ, câu hồn tâm liếc không đến, diệt linh đinh bởi trở tay tiến công, cũng không phát huy ra lực lượng, vài lần chưa từng chặt xuống, đối diện những khô lâu đó thủ lĩnh nhưng bởi vì hắn phân thần, đều bay tới. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, hướng về phía hai đầu khô lâu các phun một búng máu. Thử một tiếng, hai đầu lâu đầu bị trước ra một cái động lớn, rơi xuống. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, tiếp tục huy vũ câu hồn tầm, phản kích rất nhiều khô lâu. Đi vào, Tứ Bảo thấy tình cảnh này, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người cùng nhau đẩy mạnh. Đi tới U Linh lộ trước, hai tay xa nhau, nắm lấy động xá lợi Phật Châu, sổ đạo Phật Quang bắn ra, đem kết giới đánh văng ra, gần 50 người cùng nhau tràn vào đi, ở Tứ Bảo ra mệnh lệnh tản ra thành mây thùy trận hình. Tứ Bảo đi tới trước mặt nhất, đem kim văn kim bát ném ra, đến, không trung, lơ lửng ở trên mắt trận, làm phép liên tục. 48 đạo chỉ có pháp sư mới có thể thấy được bạch sắc dương khí, dường như vũ khí một dạng, bị kim văn kim bát không ngừng hút vào. Tử Nguyệt phát hiện được tình huống của bên này, chỉ một ngón tay, vây công Diệp Thiếu Dương những khô lâu đó quỷ ảnh lập tức phân ra hơn phân nửa, chiều mọi người bay tới. Tứ Bảo sớm đoán được sẽ là như thế này, hét lớn một tiếng, khởi đen nhuế lãnh ngọc các loại bốn cái đứng ở dẫn trận già, lập tức đem vật cầm trong tay gấp giấy đèn dơ lên. Tứ Bảo đem xá lợi Phật Châu thừng bằng sợi bông đập vỡ vụn, đem bốn miếng xá lợi tử phân biệt đánh vào bốn con gấp giấy trong đèn, lập tức có Phật Quang bắn ra, lấy mọi người thể làm ranh giới, cấu thành kết giới. Những khô lâu đó quỷ ảnh vây ở bên người mọi người lại công kích không được, ở Tử Nguyệt dưới thao túng, biến ảo thành các loại kinh khủng hình thái, từng cái gào thét, dán mặt của mọi người môn, trên dưới bay lượn, tại chỗ liền có hai người la hoảng lên, dương khí tiết lộ, một cổ khí tức âm lãnh rót vào trong miệng, ngã xuống đất đã hôn mê. Mọi người không phải sợ, không phải sợ, Tứ Bảo phát ra tiếng cảnh kỳ. Chúng ta có kết giới hộ thể, chúng nó không có cách nào khác ra hại, nhất định phải kiên trì a. Một con cằm rơi phân nửa, thất khiếu chảy máu nữ quỷ, ở tiểu mã diện trước nhiễu lai nhiễu khứ, phát sinh líu lo cười quái dị. Mẹ kiếp, tiểu mã thầm mắng một tiếng, vận chuyển cương khí, luân khởi toái hồn trượng một gậy đập xuống, đem nữ quỷ đập thành một đống yên vụ. Tâm lý cái kia vui sướng, lại nghe thấy tứ bảo hát đáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,